Lưu Manh Lão Sư, chương 253, Vì Em Đáng Giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Image Trần Bách Thành Hoa Thiên chương 253, Vì Em Đáng Giá. Đám Lý Quân nhìn thấy Trần Thiên Minh anh dũng thần võ như vậy thì hoàn toàn ngây cả người. Bọn họ đều biết tiểu sư thúc chính là đồ đệ của Vô Không sư thúc, võ công nhất định là rất lợi hại, nhưng không ngờ tới võ công của hắn lợi hại tới như vậy. Loại cao thủ như Điện Ma Trần Thiên Minh chẳng những có thể lấy một địch hai, hơn nữa còn đánh bại, điều này sao không khiến bọn họ vô cùng khiếp sợ. Mà đang đám tiền bối sư huynh sư tỷ của Trần Thiên Minh trong lòng cũng không biết có cảm giác gì, bọn họ nếu tự mình ra mặt nhiều nhất chỉ có thể sâu lâu, nhưng Thiên Minh lại có thể đánh bại hai người một lúc, cái này bọn họ không làm được. Trần Điện Ma bò từ trên mặt đất dậy, hắn căm hận nhìn Trần Thiên Minh, rồi đi đến trước mặt Lang Vương, rồi kéo Lang Vương lên. Lang Vương lau máu ở khóe miệng, đầy căm hận nói với Trần Thiên Minh. Ngươi có dám nói cho ta tên của ngươi là gì không? Ta là Lạt Ma giáo Hồng Hệ Lang Vương, ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Trần Thiên Minh nghe xong, hắn mỉm cười nhìn Lang Vương, nói. Ta gọi là Trần Thiên Minh, tùy thời đều hoan nghênh các ngươi đến báo thù, nhớ kỹ, đừng tìm lầm đấy. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ. Lang Vương nói xong, liền cùng Điện Ma rời đi, nhằm thẳng hướng cánh rừng. Bởi vì bọn họ đến huyền môn để đưa thư, là tự mình đi lên, cho nên bọn họ lại tự đi xuống bằng đường cũ. Chí Hải vừa nghe thấy Lang Vương nói hắn là Lạt Ma giáo Hồng Hệ Lang Vương, hắn cũng hơi nhíu mày. Bởi vì ở phương Bắc của nước Xét có một Lạt Ma giáo thần bí, bên trong rất nhiều giáo đồ, tất cả đều là Lạt Ma, chia là Hồng Hoàng hai hệ, trong đó người Hồng Hệ là nhiều nhất, võ công cũng rất mạnh. Lạt Ma giáo không có giáo chủ, đại sự trong Lạt Ma giáo, đều là do hai vị Phật sống của Hồng Hoàng hai hệ thương nghị. Mà Lang Vương chính là đệ tử của Phật sống Lạp Giá của Hồng Hệ, Lạp Giá có bốn đệ tử đắc lực nhất, được chân truyền của hắn, phân biệt là Hồ Vương, Sư Vương, Báo Vương và Lang Vương. Cho nên, khi Chí Hải nghe thấy Lang Vương nói là người của Hồng Hệ Lạt Ma giáo, trong lòng cũng hơi lo lắng, bởi vì Hồng Hệ người đông thế mạnh, sợ là Trần Thiên Minh gặp phải phiền toái lớn. Mặt khác, Chí Hải cũng có suy nghĩ khác, làm sao mà Ma Môn lại cùng Hồng Hệ Lạt Ma giáo có quan hệ chứ? Không được, đêm nay nhất định phải nói cho Thiên Minh mấy vấn đề này, tuy là sau này hắn ở cùng chỗ với Tiểu Lượng, không hãi quá, nhưng mà cũng nên cẩn thận. Cần sợ, Tiểu Ni, để sư phụ còn chút lo lắng cho xem con rốt cục có chuyện gì không. Chí Tĩnh vẫn ngả Tiểu Ni, nàng thử bắt mạch cho ngả Tiểu Ni một chút. Ồ, thật kỳ quái, Chí Tĩnh nhỏ giọng nói, bởi vì, nàng phát hiện chân khí của ngả Tiểu Ni mạnh hơn trước kia nhiều. Tuy là thanh âm của Chí Tĩnh rất nhỏ, nhưng mà Chí Hải vẫn nghe được, hắn vừa thấy Chí Tĩnh nói kỳ quái, vì thế cũng vội vàng đến bắt mạch cho ngã Tiểu Ni. Tiểu Ni, vừa rồi ai giúp con chữa thương vậy? Chí Hải hỏi ngã Tiểu Ni, bởi vì công lực Chí Hải mạnh hơn so với Chí Tĩnh, vì thế hắn liền biết được công lực này là do người khác truyền cho nàng, mà công lực của nàng hiện giờ cũng ít nhất là nhiều hơn 10 năm. Là tiểu sư thục ạ, ngã Tiểu Ni đỏ mặt nói. Ồ, thì ra là tiểu gia hòa kia. Chí Hải hiểu ra, thì ra tất cả chuyện tốt này đều là Trần Thiên Minh làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lần luận võ đó, hắn đã phát hiện võ công của đám Lâm Quốc tăng nhiều, liền biết ngay là Trần Thiên Minh truyền chân khí cho bọn họ, mà hắn cũng biết thân thể Trần Thiên Minh không giống người thường, chân khí rất mạnh mẽ, dùng chân khí để cao công lực người khác không phải là chuyện lớn. Tiểu Ni, con phải cảm ơn tiểu sư thúc của con nha. Chí Hải nói xong, cười ha hả, dẫn theo mọi người rời đi. Cảm ơn ta, chấm, trong lòng Trần Thiên Minh vô cùng cao hứng. Không cần cảm ơn ta, chỉ cần ngã Tiểu Ni không tức giận với mình đã cầu trời rồi, xem ra biểu hiện hôm nay cũng không uổng phí. Trần Thiên Minh thấy vừa rồi khi mình chữa thương đã truyền chân khí cho ngã Tiểu Ni, sau đó đánh nhau với đám Điện Ma cũng hao tổn chân khí, hiện giờ có chút mệt, vì thế hắn ngồi xuống đất chuẩn bị vận công điều tức. Vốn ngà Tiểu Ni đi sau Chí Tĩnh, nhưng nàng lại thấy quay về, mà ngược lại ngồi xuống đất, vì thế nàng sau đó chạy lại chỗ Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh không nói nhỏ cùng Chí Tĩnh mấy câu, giọng nói với Trần Thiên Minh. Tiểu sư thúc, ngà Tiểu Ni mặt đoe bừng. Làm sao vậy, Tiểu Ni? Trần Thiên Minh thấy khuôn mặt đỏ hồng kiều diễm của ngà Tiểu Ni, trong lòng không khỏi si ngốc đến ngẩn ra. Vừa rồi em, ngà Tiểu Ni vừa nói vừa nhìn đám Lâm Quốc bên cạnh. Trần Thiên Minh nhìn theo ánh mắt của ngà Tiểu Ni thấy đám Lâm Quốc, trong lòng không khỏi tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn đám Lâm Quốc nói. A Quốc, các chú không lễ pháp gì cả, người lớn nói chuyện, các chú có thể ra xa chút không, đến nghỉ mát dưới tán cây kia đi. Nói xong, Trần Thiên Minh chỉ về phía cái cây cách đó mấy chục thước. Đám Lâm Quốc thấy dáng vẻ Trần Thiên Minh như đang bực mình, vì thế vội chạy ra xa. Tiểu Ni, anh vừa rồi là do vô tâm không có chú ý gì đâu, anh là thấy em bị thương, vì thế nóng vội, liền giúp em trị thương, anh có thể thề với trời, anh vừa rồi chỉ đặt tay vào huyệt kỳ môn, không có đặt lên chỗ khác. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn thoáng qua bộ ngực của Ngà Tiểu Ni. Đáng tiếc khi đó mình làm nhanh quá, nếu lúc đó dù mình có động vào ngực của Ngà Tiểu Ni, nàng đang hôn mê cũng không biết gì đâu. Em không trách anh, em chỉ muốn nói, mọi chuyện hôm nay cảm ơn anh. Ngà Tiểu Ni vừa nghe Trần Thiên Minh giải thích với mình, trong lòng rất cảm động, thốt ra. Cảm ơn anh, Trần Thiên Minh ngây người, hắn không ngờ được Ngà Tiểu Ni lại nói vậy với hắn, xem ra hiện giờ nàng không còn tức giận với mình nữa. Đúng vậy, một là cảm ơn anh chữa thương cho em, sau lại còn truyền chân khí cho em nữa, làm cho nội lực của em mạnh hơn hẳn. Hai áp anh đã giúp em báo thù, đánh cho tên lạt ma kia một trận. Ngà Tiểu Ni cảm kích nói. Trước kia nàng cảm thấy Trần Thiên Minh là người không tốt, càng nhìn càng chán ghét hắn, nhưng hiện tại thì khác rồi. Chuyện này không có gì, chỉ cần em thích sau này, anh lại giúp em truyền thêm chân khí. Trần Thiên Minh nhìn bộ ngực của Ngà Tiểu Ni, háo sắc nói. Nghe đến, không cần đâu, em hiện giờ đã rất cao hứng rồi. Em nghe sư phụ nói, truyền chân khí cho người khác, công lực của mình nhất định là giảm đi nhiều. Ngà Tiểu Ni lo lắng nói với Trần Thiên Minh. Ải, đúng vậy, Trần Thiên Minh vừa lòng hắn rất cao hứng, xem ra, hôm nay mình phải nắm thật chắc, nếu Thiên Minh liều mạng mình bị giảm, nhưng anh tình nhìn Ngà Tiểu Ni. Ngà Tiểu Ni nghe thế nhìn chằm thấy Ngà Tiểu Ni nói như vậy, trong ông trời cũng giúp hắn, cơ hội như vậy, không thì thật có lỗi với ông trời rồi. Nghĩ vậy, Trần Ngực nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy anh làm như vậy, có thể làm công lực nhất định vẫn làm vậy. Nói xong, Trần Thiên Minh thâm vỗ Trần Thiên Minh nói như vậy, rồi lại bị Trần Thiên Minh chằm, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng lên. Hiện giờ, nàng không biết là trong lòng mình thẹn thùng nhiều hơn hay là cao hứng nhiều hơn, dù sao, hiện giờ nàng cũng không tức giận với Trần Thiên Minh. Tiểu sư thúc, anh đối với em thật tốt, Ngà Tiểu Ni cho tới giờ chưa từng có mối tình đầu, nàng nghe thấy lời nói của Trần Thiên Minh còn ngọt ngào hơn mật gấp trăm lần, làm sao không động tâm chứ, trong lòng làm sao không có chút khác thường. Đương nhiên ải, em hiện tại biết thì cũng muộn rồi, ngày một là anh phải xuống núi rồi. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng hít một hơi, đáng tiếc nói. Đúng vậy, có chút muộn rồi, chỉ còn hai ngày thôi, chẳng qua, hai ngày thì hai ngày, tiểu sư thúc anh có thể dạy em một ít võ công chứ? Ngà Tiểu Ni dùng ánh mắt chờ mong nhìn Trần Thiên Minh. Học võ công, Trần Thiên Minh lúc đầu nghe Ngà Tiểu Ni cảm thán là đã muộn, trong lòng đã mừng đến phát điên rồi. Hắn nghĩ là Ngà Tiểu Ni sẽ dùng hai ngày này để lấy thân báo đáp. Cho dù là không đến mức lấy thân báo đáp, ít nhất nàng cũng phải tặng hắn một nụ hôn nồng nàn, pháo hoa bay tứ tung gì đó, chắc là được. Nhưng mà Ngà Tiểu Ni lại muốn hắn dạy nàng võ công, thực sự là mơ mộng càng cao, ngã càng đau mà. Thế nào tiểu sư thúc không muốn sao? Ngà Tiểu Ni thất vọng nói. Hôm nay nhìn thấy Trần Thiên Minh đánh hai cao thủ như vậy, hơn nữa còn đánh bại bọn họ, mà hai cao thủ kia, đến bảy người bọn họ còn không đấu lại, vì thế, nàng liền muốn Trần Thiên Minh chỉ dạy một chút, trong đầu muốn học một chút võ công. Nhưng mà thấy biểu tình hiện giờ của Trần Thiên Minh, trong lòng nàng cảm thấy có chút thất vọng. Đồng ý, sao anh lại không đồng ý chứ? Trần Thiên Minh thấy vẻ mặt thất vọng của Ngà Tiểu Ni, hắn lập tức nói. Lên, thật sao? Ngà Tiểu Ni nghe thấy Trần Thiên Minh đồng ý, nâng cao hứng kêu. Đương nhiên là thật, sáng ngày mai, ở đây, anh sẽ dạy em. Trần Thiên Minh cười nói. Hắn hiện giờ có chút chờ mong ngày mai dạy võ cho Ngà Tiểu Ni, ngày mai, hắn nhất định phải tận tâm hết sức ôm Ngà Tiểu Ni, cho dù là mình có bị hại vất vả một chút, hắn nhất định phải toàn tâm toàn ý với Ngà Tiểu Ni, không nhận nàng làm đệ tử, nhất là nàng lại là mỹ nữ hiếm có như vậy, lại càng không thể nhận được. Một chút, cảm ơn tiểu sư thúc, em đi đây, ngày mai gặp lại, bye bye. Ngà Tiểu Ni nói xong, nàng cười ngọt ngào với Trần Thiên Minh, sau đó chạy đi. Lão đại, anh ngày mai có rảnh không? Lâm Quốc thấy Ngà Tiểu Ni vừa chạy đi, hắn liền đến bên người Trần Thiên Minh, hỏi. Ngày mai, anh không rỗi, làm sao thế? Các chú có việc gì à? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi đám Lâm Quốc. Vừa rồi anh thật chỉ dạy một ít là lợi hại, đánh bại cả hai cao thủ kia. Chúng em muốn nhờ anh võ công, như vậy, chúng em cũng không làm mất mặt anh. Giống rồi, tam hợp trận quả là không tồi, ba người em có thể vây được tên lang mà dạy thêm võ công cao thâm cho bọn em, vậy thì một nhựa vừa vương kia. Nếu lão người cũng có sao thế này, cái đại vây được lang vương rồi, Trương Ngạn Thanh cao hứng nói, anh ngày mai không rỗi, còn phải dạy tiểu ni võ công. Mình không cẩn thận lỡ miệng, cái gì, anh muốn chỉ dạy võ công cho tì, Trương Ngạn Thanh nói, này Trần Thiên tiểu ni sư, vậy dạy hắn vội lắc đầu cho tiểu học. Đúng, Trần Thiên Minh thấy mình nhỡ mồm thế nên cũng nói hết ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luôn cả nhóm bọn em đi, một người cũng là học, hai người cũng là học mà, mọi người cùng học. Trương Ngạn Thanh nói với Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh vừa nghe nói bọn họ muốn cùng Tiểu Ni học võ công, vì thế, nói. Không được, anh dạy võ công Ni không thích hợp các chí nên đi tìm trưởng môn sư huynh học đi, hắn còn nhiều mà. Trần Thiên Minh sao có thể để mấy tên bóng đèn này đến gái mà. Bọn em học, Trương Ngạn Thanh, Đường chú không tin, vậy chú có thể đi tìm Chí Tinh sư tỷ kêu nàng dạy nữ công, rồi chú học xem có biến thành gay không. Giống như cái tên là Điện Ma đó, mấy chục tuổi Trần Thiên Minh để mấy chú tuyệt chiêu hơn chứ, mình còn. Không thích anh tán hợp cho có chút không tin nói. Nhiên, chú Việt vừa rồi gọi rồi còn bện tóc chắc chắn là vừa trốn trừng mắt nhìn Trương Ngạn Thanh tức bệnh tâm thần ra. Giận nói, ngạo thiên môn viện đờ phải en sa phin vô va si vơ con nga đờ. Cách Trương.